Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, không có công đạo. Chỉ có ngươi lỗi nàng đối với. 3. Hắn có không có nghe được nàng và thiên ca mà nói. Vào giờ phút này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn tại sau khi nghe lời nói của thiên ca, chẳng những không có bị nàng ảnh hưởng, ngược lại còn đứng ra, giúp nàng đánh mặt của thiên ca. Nàng không phải là không có thấy qua hắn nói chuyện có bao nhiêu khó khăn nghe. Đã từng nàng bởi vì hắn mà nói một lần cực hận hắn. Nhưng nàng không nghĩ tới. Lại có một ngày, hắn biết, sẽ dùng sắc bén ngôn ngữ tới che chở nàng. Quý ức rõ ràng cảm giác được trái tim của mình. Đoàng đoàng đoàng, nhảy càng ngày càng gấp rút. Nàng nhìn lấy Hạ Quý Thần. Chậm chạp đều không rời nổi mắt. Phục vụ viên động tác rất nhanh nhẹn. Trong chốc lát liền đem trên mặt đất thực phẩm dinh dưỡng tất cả đều sửa sang lại. Sách trong tay, nàng mới vừa nói một tiếng tiên sinh. Tiểu thư, gặp lại sau. Còn chưa kịp xoay người rời đi. Đứng ở một bên Hạ Quý Thần bỗng dưng lên tiếng. Chờ một chút, phục vụ viên dừng tất cả cử động. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Tiên sinh, xin hỏi ngài còn có nhu cầu gì trợ giúp? Hạ Quý Thần nhàn nhạt xoay người. Liếc nhìn quý ức giường. Nhìn chằm chằm mép giường một chỗ nhìn mấy giây. Giơ ngón tay lên hướng về phía giường điểm hai cái. Đem ga trải giường vỏ chăn cũng đổi. Mới vừa bị rác rưởi chạm qua. Bần, quý ức nghe đến đó. Nhất thời bừng tỉnh Hạ Quý Thần mới vừa nhìn chằm chằm mép giường nhìn một chỗ. Là thiên ca trước ngồi qua địa phương. Cho nên, Hạ Quý Thần vào lúc đó. Cũng đã đứng ở khách sạn ngoài cửa phòng rồi hả? Nói cách khác, hắn thật ra thì biết. Cái đao kia mảnh nhỏ là nàng thả. Hắn biết rõ chân tướng. Tại sao còn muốn giúp đỡ nàng đối phó thiên ca? Quý ức vốn là hỗn loạn tâm. Trong nháy mắt loạn thành một đoàn tê dại. Phục vụ viên nghe xong Hạ Quý Thần mà nói. Trước đem trong tay thực phẩm dinh dưỡng xách ra khỏi phòng. Đặt ở trong hành lang. Sau đó liền quay trở lại. Tay chân lanh lẹ đem ga trải giường vỏ chăn kéo xuống. Nàng ôm lấy thay đổi ga trải giường vỏ chăn. Chuẩn bị rời đi. Đi bộ kia mới tới thay. Kết quả người mới vừa đi tới cửa phòng. Hạ Quý Thần giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Lại mở miệng. Còn nữa. Căn phòng thảm. Cũng đổi. Mới vừa cũng bị rác rưởi đạp lên. Hạ Quý Thần vừa nói. Vừa bắt đầu cẩn thận hồi tưởng mới vừa chính mình đứng ở cửa. Nhìn thấy thiên ca đều đi qua nơi nào. Sau đó liền chỉ nơi cửa cái kia một miếng sàn nhà. Nói tiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia một mảnh đất. Rác rưởi cũng đi qua. Đợi lát nữa cũng phải cấp ta tỉ mỉ lau. Dừng một chút. Hạ Quý Thần lại bổ sung. Ngoặc kép chấm chấm. Nha. Không. Dùng nước khử trùng lau. Tránh cho rác rưởi trên người cái gì vi khuẩn virus có lưu lại. Hạ Quý Thần mở miệng một tiếng rác rưởi hình dung thiên ca liền coi như xong. Còn như vậy phất cờ giống chống phân phó phục vụ viên giày vò quý ức căn phòng. Bộ dáng kia quả thực là coi thiên ca là thành sinh vật đáng sợ gì. Đứng ở cửa thiên ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc thì trắng lúc thì xanh. Nàng dùng sức cắn môi dưới. Đáy mắt đều hiện lên đỏ. Nàng giống như là thực sự không nhịn được. Lên tiếng. Hạ đạo. Hạ Quý Thần nghe thấy lời nói của nàng. Quét nàng một cái. Đối mặt nàng muốn khóc thần thái. Trên mặt không có toát ra bất kỳ thương hương tiếc ngọc thần thái. Cũng không chút nào muốn từ bỏ ý đồ ý tứ. Chính ở chỗ này một bên vắt hết óc nghĩ chính mình có hay không bỏ sót cái gì. Một bên phân phó phục vụ viên. Ngoặc kép chấm. Ngoài ra. Phái người đưa một máy làm sạch không khí qua tới. Đem rác rưởi lưu ở trong phòng mùi đều trừ. Đại khái là quá khó chịu. Thiên ca đáy mắt ngấn lệ tràn ra. Hạ Quý Thần giống như là cố ý. Không kết thúc lại bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có cánh cửa. Mới vừa bị rác rưởi gõ qua. Cũng cho ta dùng nước khử trùng lau một lần. Không. 10 lần. Tiết kiệm dơ bẩn ở tại nơi này trong phòng người tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.